Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, Linh Thanh Danh bị hại. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, tia lửa vòng lại xuất hiện, chỉ thấy trên dẫn theo Tony, Thor, Roger bọn người đi ra. Yondu yếu ớt nói, đây đều là người địa cầu. Bọn hắn yếu ớt như vậy, tìm đến dùng có chỗ lợi gì? Navi bay đến Tony bên người, nói ra, cái này yếu ớt người địa cầu a, có thể dây nhanh đen nhập ngươi đại não đỉnh chóp máy kiểm soát. Để ngươi biến thành một cái sẽ chỉ nhảy điệu nhảy Clarkit vũ đạo ra. Thor một mặt thành kính nói, ra, yếu ớt cùng cường đại, chỉ là trong lòng người hai mặt chiết xả. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thờ phụng Hylia nữ thần, liền, Roger che mặt, xin nhờ, ngươi đủ, Tony cũng là một mặt không kiên nhẫn. Thor, được rồi, ngươi không thể một mực như thế phiền chúng ta. Yondu nhìn chằm chằm Thor, sắc mặt cổ quái, người Asgard, ếch, như người loại này người, nhất định tại Asgard chịu đủ khi dễ. Thor, ngoặc kép. Vision cùng Scarlet Witch bay ra ngoài khắp nơi nhìn quanh. Scarlet Witch đi theo Vision, học được một cái không thế nào tốt quen thuộc. Đó chính là ưa thích bay khắp nơi. Cùng Vision cùng một chỗ, tựa như là hai cái đỏ hồ điệp đồng dạng. Vision liếc nhìn chung quanh, lẳng lặng nói, một hồi tai nạn, ta nghe được rất nhiều vong hồn tiếng khóc. Scarlet Witch nghe xong có quỷ hồn. Lúc này dọa đến bắt lấy Vision cổ tay, run rẩy nói, ngươi thấy được cái gì không nên nhìn thấy đồ vật sao? Ngươi đừng dọa ta rất sợ quỷ. Vision vốn là thường xuyên nhát gan một cái kia, nhưng ở lúc này, nàng cũng rất chấn định. Không, đây đều là trên viên tinh cầu này tử vong sinh mệnh còn sót lại ý chí. Không có gì đáng sợ. Tony lực chú ý chuyển rời đến Carola trên thân, cười nói, vị tiểu thư này là ai? Jarvis nói cho ta nói ngươi rất nguy hiểm. Carola cười nhạt một tiếng, không sai, ta đích xác rất nguy hiểm. Ta gọi Carola, người địa cầu. Roger đám người sắc mặt lập tức quái dị. Người địa cầu, Carola cười nói, không sai. Chỉ là 30 năm không có trở về nhà thôn quê. Ta có một cái lão bằng hữu gọi là Nick Fury, chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết. Tony có chút khó có thể tin. Ếch, đương nhiên, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Star-Lord trên thân. Xem ra tại tinh tế lang thang người địa cầu rất nhiều đúng không? Roger có chút cảm thán nói ra. Tại ta thời đại, người đều tại ngóng nhìn tinh không? Phỏng đoán tại cái này thật lớn trên trời sao? Là như thế nào một cái chỗ thần kỳ? Kết quả chỉ có thấy được một đám cùng người địa cầu không sai biệt lắm sinh mệnh. Mà Carola King ngạc nhìn về phía Roger. Ngươi, Captain America. Roger gật đầu. Chính là bản nhân. Carola trên mặt rốt cuộc xuất hiện kinh hãi. Ngươi không phải rơi vào băng nguyên chết sao? Tony giản lược nói, đúng vậy a, chỉ là không chết, lại bị móc ra, loại chuyện này rất phổ biến không phải sao? Yondu lắc đầu, không, cái này tại toàn bộ hệ ngân hà đều không phổ biến. Thế là Star-Lord cùng Yondu liền lái riêng phần mình phi thuyền, tiến về Sovereign, linh bọn người lựa chọn càng lớn Yondu phi thuyền. Bởi vì người dưới tay mình toàn bộ tử vong, Yondu tâm tình rất uể oải. Khi hắn biết được phải tự mình một người điều khiển như thế một lớn chiếc phi thuyền lúc, liền càng thêm như đưa đám. May mà ở đây có Tony cùng Zelda hỗ trợ. Lớn như vậy một chiếc quân hạm phi thuyền, liền lao vùn vụt trên không trung. Yondu nói lầm bầm, tại ta lần trước đi địa cầu lúc, các ngươi còn tại làm cái gì vũ trụ đại chiến? Ngươi có thể bay đến trên mặt trăng đã toàn cầu rung động. Đương nhiên tại trong mắt chúng ta, tựa như là người nguyên thủy đồng dạng. Tony nhướng mày, Không sai, trong mắt của ta, cái khác người địa cầu cũng cùng người nguyên thủy không có gì khác biệt. Bởi vì ta thông minh không giống như là người địa cầu. Ánh mắt hắn một mực không hề rời đi thao. Tác bảng, ngay tại hưng phấn trộm lấy Yondu trên phi thuyền tin tức. Người địa cầu khoa học kỹ thuật, tại giao thông bên trên một mực là yếu hạng. Địa cầu khoa học kỹ thuật năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng lại rất khó xuyên qua địa cầu. Tony rất nhanh liền thu được Yondu trên phi thuyền không gian gấp vọt hệ thống cùng tham số. Lấy trình độ của hắn, có thể rất nhanh phỏng chế ra một nhà có thể tiến hành tinh tế ghé qua phi thuyền. Carola thì cùng Roger trò chuyện với nhau. Roger nhàn nhạt giảng thuật một cái sự tích của mình. Carola từ đáy lòng khâm phục, vượt ngang 70 năm, ngươi lại có thể nhẫn nại ở, không đến mức tinh thần sụp đổ. Chính phủ đối với ngươi tán thưởng là công chính. Roger thì đưa ánh mắt đặt ở cùng các công chúa. Một khối chơi linh trên thân, đứa bé này, kinh nghiệm của hắn muốn so ta càng thêm hỏng bét. Ây, Carola trần chờ, những thứ này trên địa cầu đồng hương, đều kinh lịch dạng gì tao ngộ a? Vision nhút nhát đánh giá Carola. Carola trực tiếp nhìn thẳng Vision hỏi, ngươi thế nào? Vision nói ra, ngươi có phải hay không cũng cùng linh đánh nhau? Carola sắc mặt một quính. Làm sao ngươi biết? Vision nói, ngươi toàn thân đều là quang chi lực khí tức. Nàng có chút đồng tình nói ra, linh không có đem ngươi thế nào a? Carola cảm giác trên mặt không nhịn được, hất cằm lên nói, không, ta cùng linh đánh một cái ngang tay. Tony bỗng nhiên quay đầu, cái gì? Carola trừng mắt Tony, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thao vội vàng đi tới. Roger cũng là một bộ ăn hay chưa lột ra sầu riêng biểu lộ. Ngươi, cùng linh đánh một cái ngang tay. Carola khóe miệng cong lên. Ây, kém hơn một chút. Scarlet Witch cùng Vision quen biết liếc mắt. Sùng bái nhìn về phía Carola. Ngươi tốt mạnh nha. Thật sự là nữ tính mà tấm gương. Carola nghi ngờ nói. Ta chỉ là cùng linh đánh một cái ngang tay, lại không thắng được hắn. Không cần thiết nói như vậy ta đi. Roger cười một tiếng. Không, người không rõ có thể cùng linh đánh một hòa tay, là lợi hại cỡ nào sự tình. Thực lực của ngươi thật làm cho người giật mình. Vì dần lại tại thêm dầu thêm mở nói. Chúng ta à, có thể tất cả mọi người bị linh khi dễ qua đâu. Tất cả mọi người sợ hắn. Linh lỗ tai dài khẽ động, híp mắt quay đầu, Midner thì càng thêm trực tiếp, chỉ vào Vision nói, lại là gia hỏa này, là nàng đang nói xấu ngươi. Vision, ồ, một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng chạy đi giữ chặt Tony tay. Stark lão bản tương đương a, tương đương bảo hộ ta a. Tony vội vàng kêu lên, ngươi chớ lộn xộn. Ta vừa rồi lập tức check đi ba cái năm ánh sáng. Carola cảm thấy mình cần phải nhận thức lại linh. Nam hài này, tựa hồ nhìn qua không có mặt ngoài như vậy tinh khiết thiện. Sovereign tinh cầu bên trên, đại tế ti cũng đang khẩn trương tổ chức bọn thủ hạ chuẩn bị chiến đấu. Nàng màu vàng kim mặt đều giận đến trắng bệch có rất lớn trình độ là hoảng sợ. Bọn này vô lễ gia hỏa. Dám chạy tới mạo phạm chúng ta. Nhưng là Nova liên minh thảm kịch đã để đại tế ti biết được Girahim chỗ kinh khủng. Trong nội tâm nàng tràn đầy hoảng sợ. Tại nàng dưới đài là một mảnh trống trải đại hội tràng. Tinh cầu bên trong tinh thiêu tế tuyển chiến sĩ, điện cạnh cao thủ đang ngồi ở đài điều khiển bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt mọi người đều là màu vàng kim cảm giác sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục